Chương 439, Son Gỗ Củ đột phá Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Son Gỗ Củ không có một chút chần chờ, thân hình nhất động, xông về Uzuma Kitsubasa. Lực lượng toàn thân tập trung ở trên nắm tay, nhất quyền phía dưới, vũ trụ hư không xuất hiện dạn nước âm thanh. Một quyền này không tệ. Dù bạ xạ tán dương. Rất nhanh, hắn đối Son Gỗ Củ quyền đầu kích đánh qua. Vành hai quyền va chạm, vũ trụ hư không xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn thôn vệ lấy hết thảy, đủ để gặp lực lượng của hai người chi khủng bố. Một quyền này va chạm, dù bạ xạ không có ngược lại lui bao xa, mà Son Gỗ Củ trọn vẹn rút lui một cái tinh vực. Sau một khắc, Son Gỗ Củ thuấn di trở về, lần nữa hướng phía sủ bạ xạ phát khởi công kích. Mỗi một lần công kích, Son Gỗ Củ đều mang theo đại thành đỉnh phong cấp độ lực lượng pháp tắc, mà lại vận dụng đến thập phân thành thạo, có thể thấy được Son Gỗ Củ bây giờ tại pháp tắc thượng hạ công phu không ít. Nhưng mà từ đầu đến cuối, sủ bạ xạ đến bây giờ còn không có làm dùng pháp tắc. Một phút đồng hồ sau, Son Gỗ Củ, ngươi chỉ một điểm này trình độ sao? Sủ bạ xạ một bên chiến đấu, một bên trào phúng. Son Gỗ Củ không có trả lời, nhưng trong đầu lại tại phiên giang đảo hải, hắn hoàn toàn bị Uzuma Kitsubasa bị khiếp sợ. Hắn đối với thần chi cảnh giới cùng tu luyện như thế nào đều hết sức rõ ràng. Hắn biết Uzuma Kitsubasa bực này thần linh có rất nhiều thật không thể tin pháp tắc, nhưng đến hiện tại hắn đều không có bức bách Uzuma Kitsubasa thi triển ra pháp tắc. Nói cách khác, Uzuma Kitsubasa còn ẩn giấu đi to lớn thực lực, mà hắn cơ hồ phát huy ra toàn bộ chiến đấu lực. Ta nhất định phải đột phá, nếu không ta không đánh bại được hắn. Son Gỗ Củ nội tâm vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, dù bạ xạ dùng ra pháp tắc chi lực. Viên mãn tầng thứ lực lượng tụ tại quyền đầu, nhất quyền đánh phía Son Gỗ Củ. Một quyền này trực tiếp đem Son Gỗ Củ đánh cho thổ huyết, xương cốt đều nứt xương tốt nhiều khối. Nếu không phải siêu xảy đạ chi thần thể chất vô cùng biến thái, có lẽ một quyền này đã giết chết Son Gỗ Củ. Ngay tại sủ bạ xạ chuẩn bị lần nữa ra nhất quyền thời điểm, Son Gỗ Củ thuấn di rời đi. Dù bạ xạ không có đi truy kích, bởi vì hắn biết Son Gỗ Củ không có trốn, mà là tạm thời tránh né liệu thương. Mấy giây sau, Son Gỗ Củ trở về, thương thế trên người đã hoàn hảo như lúc ban đầu. A, người ăn tiên đậu? Sủ bạ xạ thập phân chấn kinh. Không, ta không có ăn tiên đậu, tiên đậu là thần mèo cạ dìn trồng trọt. Nhưng mấy năm gần đây tiên đậu số lượng càng ngày càng ít, gần như sắp muốn trồng thực không ra ngoài, ta phục dụng chính là lao thần cỏ trồng trọt tiên quả, hiệu quả so tiên đậu còn mưa lớn. Son Gỗ Củ đạo. Thì ra là thế. Dù bạ xạ gật gật đầu, lao thần cỏ là cái vũ trụ này địa vị tối cao thần một trong, thần mèo cả gìn loại kia yếu nhất thần chức nhân viên đều có thể trồng trọt ra tiên đậu đến, cái kia lao thần cỏ cũng được, chỉ là có nguyện ý hay không vấn đề. Có lẽ là vì tăng lên Son Gỗ Củ thực lực, để Son Gỗ Củ bất chấp hậu quả tu luyện, lúc này mới nghiên cứu ra hiệu quả tốt hơn tiến quả. Dạng này mới càng có ý tứ. Dù bạ xạ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười đạo. Khôi phục thương thế, Son Gỗ Củ thực lực trở nên càng thêm cường đại, sau đó lần nữa phát động công kích. Nhưng tại sủ bạ xạ thế công phía dưới, vẫn như cũ là nhất quyền trọng thương kết cục. Mỗi một lần trọng thương, Son Gỗ Củ đều xuất ra tiên quả liệu thương. Kỳ thực, dù bạ xạ nếu là ngăn cản, Son Gỗ Củ ngay cả dùng tiền quả thời gian đều không có. Nhưng mà mục đích của hắn cũng không phải là giết chết Son Gỗ Củ, nếu là thật sự muốn giết chết, Son Gỗ Củ đã sớm chết. Tại cái vũ trụ này, dù bạ xạ đối thủ chân chính chỉ có một người, Son Gỗ Củ, cả đi bọn người chẳng qua là hắn ma luyện chiến đấu bàn đạp mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Rất nhanh, 3 phút đồng hồ trôi qua. Cả điệp cùng Nguyệt đoán chừng còn cần vài phút mới có thể đến, mà Son Gỗ Củ tại mấy phút đồng hồ này chiến đấu bên trong đã thụ thương mấy chục lần, nếu không phải tiên quả trợ giúp, hắn đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Ngắn ngủi vài phút, thực lực của ta đều tăng lên mấy lần, lại còn không phải là đối thủ của hắn. Son Gỗ Củ gấp. Hắn rất muốn đi đánh bại Uzuma Kitsubasa, dạng này địa cầu liền an toàn. Nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ một lần lại một lần đánh sụp lòng tự tin của hắn, để hắn cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Đồng nhiên, phá Son Gỗ Củ mang theo toàn bộ khí thế cùng lực lượng cùng ý chí, xông về ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên tiến nhập vô ngã trạng thái, hết thể truy tìm lấy bản năng. Oanh kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, mảnh tinh vực này tất cả tinh cầu một nháy mắt hóa thành hư vô. toàn bộ vũ trụ đều lắc bả tờ đầu chuyển động. Mà liền tại lần này công kích phía dưới, Son gỗ cụ không có lui ra phía sau một bước, mà Sủ bạ xạ lại rút lui mấy vạn dặm. Vỡ ơ y ma đột phá, Sủ bạ xạ lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, ngay tại vừa rồi Son gỗ cụ trở thành đem lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được viên mãn tầng thứ, bước vào thần linh tầng thứ. Nguyên bản Son gỗ cụ tại siêu sẩy đạ thần trạng thái liền có thể thi triển ra viên mãn tầng thứ lực lượng pháp tắc uy lực, nhưng vậy cũng là mượn nhờ siêu sẩy đạ á cảnh giới, điều động vũ trụ lực lượng pháp tắc lực lượng mà thôi, cũng không thể hoàn toàn trưởng khống viên mãn tầng thứ lực lượng pháp tắc. Nhưng mới rồi Son gỗ cụ không phải mượn nhờ lực lượng pháp tắc, mà là đánh ra mình viên mãn tầng thứ lực lượng pháp tắc, mà lại một nháy mắt lực lượng tăng vọt. Đúng là như thế, dù bạ xạ dưới sự khinh thường bị đánh bay ra ngoài, bất quá không có có thụ thương. Đây mới thực sự là thần chi cảnh giới, quả nhiên khác biệt. Son gỗ cụ trong miệng tự lẩm bẩm. Nhưng ở thể ngộ linh hồn lột xác, nhục thân lực lượng lột xác cùng khí lột xác, hắn lúc này phảng phất từ nhộng hóa thành hồ điệp, chân chính trên ý nghĩa đạt đến sinh mệnh tầng thứ nhảy lên. Đột phá thần chi cảnh giới, đối Son gỗ cụ thực lực tăng lên cũng không phải là rất lớn, bởi vì hắn đã tại lực lượng tầng thứ bên trên có thể so với thần chi cảnh giới lục giai, mà hắn cảnh giới bây giờ bất quá mới là thần chi cảnh giới nhất giai mà thôi. Bất quá thần chi cảnh giới nhất giai đã đủ rồi. Son gỗ củ hai con ngươi tản mát ra nồng đậm tinh mang. Trong lúc đó, Son gỗ củ khí tức trên thân đột nhiên lần nữa tăng vọt. 100 lần giới vương quyền viên mãn tầng thứ lực lượng pháp tắc thần chi lực bạo phát toàn bộ chiến đấu lực về sau, Son gỗ củ lần nữa xông về ủ rủ mạ kỳ Tsu bà xạ. Nhìn qua lúc này Son gỗ củ, dù bà xạ biểu hiện ra một tia chăm chú, hắn không thể giống vừa rồi như thế tùy ý chiến đấu. Bây giờ Son gỗ cụ chiến đấu lực đã đạt đến có thể so với thần chi cảnh giới lục giai đỉnh phong trình độ, thậm chí ẩn ẩn có vượt qua thần chi cảnh giới lục giai đỉnh phong tầng thứ, lực chiến đấu như vậy đủ để cho hắn nghiêm túc, bằng không bị đánh tổn thương, đó mới gọi mất mặt đâu.